Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 211 của bộ truyện dài kỳ Ai bảo hắn tu tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào biết rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp bách cái đoạn này tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước nha. Ở cuối tập trước thì mấy cái người thượng cổ ngũ tiên đã là tụ hợp lại với nhau tại bên trong là Phật Quốc, bởi vì hắc thủ sau màn cũng đã là bị giết rồi, một cái chết quá là lãng xẹt đi. Thì Kỳ Lân Tiên biết rằng là Tế Nguyệt Tiên vẫn còn sống và không phải là bị hắn giết chết gì, tất cả đều là do Diêu Thánh là dùng cái ngôn sức pháp tỳ đạo quả để mà thay đổi cái giống như là cái đó kêu bằng cái gì ta, thay đổi cái trí nhớ của Kỳ Lân Tiên. Và cuối cùng thì Bất Hổ Tiên Tử thấy mọi người là tụ hợp đông đủ quá, cho nên quyết định là muốn nấu ăn cho mọi người. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1258, Đại Sư Huynh làm sao xin nghỉ bệnh rồi? Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Bách nãy giờ đi rước Tina là bị mắc mưa rồi nha các đạo hữu, cho nên là bị sổ mũi nữa rồi, cho nên cái giọng nó có hơi bị nghẹt một tí. Bất Hủ nè, ngươi vừa trải qua một trận đại chiến chắc hẳn rất là mệt mỏi, thì không cần bận tâm nữa đâu. À, ta không có mệt. Ôi, tấm lòng của ngươi chúng ta xin nhận. Bất Hủ nè, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Dù sao Phật Quốc cũng là địa bàn của ta, nào có đạo lý để cho khách nấu cơm chứ hả? Vừa hay ta có chút đồ cúng nè. Tế Nguyệt Tiên một bên vừa nói, vừa nhìn sang cái chỗ để đồ cúng, vừa vặn nhìn thấy Lục Dương đang cầm cái miếng bánh ngọt cuối cùng. Hắn thấy Tế Nguyệt Tiên nhìn mình, lại là chột dạ đặt xuống cái miếng bánh. Vừa nãy xem ba vị tiên nhân hỗn chiến, Lục Dương vừa ăn vừa xem, rất là thích thú à. Tế Nguyệt Tiên ngẹn lời rồi. Ngươi thật sự không coi mình là người ngoài à? À, ta cũng đã cho người chuẩn bị thức ăn rồi. Tế Nguyệt Tiên liền truyền âm cho Minh Ngữ trụ trì, bảo hắn mang linh thực thượng hạng đến để mà chiêu đãi. Không lâu sau, đủ loại cháo được bày ra trước mặt của mọi người, sùng sục bốc khói, nhìn là biết mới nấu rồi. Ấn Thiên Tiên và những người khác im lặng nhìn Tế Nguyệt Tiên. Ngươi mời chúng ta ăn cái gì thế này? Tế Nguyệt Tiên ho khan hai tiếng, truyền âm cho Minh Ngữ trụ trì. Không phải bảo ngươi mang mấy cái thứ này đến, lấy linh quả bánh ngọt gì đó ra chứ hả? May mà mọi người tụ tập chủ yếu là vì bầu không khí, ăn gì không trọng yếu, rất nhanh lại khôi phục không khí vui vẻ hòa thuận rồi. Năm vị tiên nhân thượng cổ ôn lại cố sự, tiếng cười không ngớt. Lục Dương cũng bị lây nhiễm bầu không khí cười theo, thỉnh thoảng còn góp vui vài câu. Cổ Trọng Tiên chợt lo lắng. Lục tiểu hữu hình như rất hiểu rõ những chuyện xảy ra trong thời kỳ thượng cổ của chúng ta. Chưa đợi Lục Dương trả lời, Bất Hủ Tiên Tử đã là tự hào bước ra nói. Đương nhiên rồi, ta đã kể hết trơn mấy cái chuyện thời kỳ thượng cổ cho tiểu dương tử nghe rồi. Ví dụ như là Cổ Trọng ngươi, vì muốn người đời nhớ đến mình là người đầu tiên thành tiên, đã tốn hao rất nhiều thiên tài địa bảo, tạo ra dị tượng thiên địa khi đổ kiếp thành tiên. Ví dụ như là Tế Nguyệt ngươi, hỏi ta thiên hạ anh hùng nhiều như vậy, ai có thể thành tiên, chê bai tất cả mọi người, nói ngươi mới là người đầu tiên thành tiên, sau đó thì bị ta đánh. Ví dụ như là Kỳ Lân nữa, cái thanh kiếm để cho người ta quỳ xuống, chạm vào sự mềm nhũng kia là do Ấn Thiên Tiên luyện chế ra. Bất Hủ Tiên Tử vừa kể vừa bẻ ngón tay, nhớ lại những gì mình đã kể cho Lục Dương. Mỗi lần nàng kể lại một chuyện, sắc mặt của mọi người lại là thay đổi một lần, chỉ có Ấn Thiên Tiên vẫn là bình tĩnh như không. Lục Dương lập tức cảm thấy bầu không khí vui vẻ hòa thuận ban đầu có chút thay đổi rồi. Tế Nguyệt Tiên đứng dậy cười ha hả đi đến bên cạnh của Lục Dương. Lục tiểu hữu, việc ngươi hồi sinh Bất Hủ thật là đại công đức, ta mời ngươi một chén. Tây Phương Tự không có rượu, Tế Nguyệt Tiên bưng cái bát cháo lên. Tuy là cảm tạ nhưng Lục Dương cảm thấy ánh mắt của Tế Nguyệt Tiên có một chút nguy hiểm rồi. Lục tiểu hữu nè, ta cũng kính người một chén nha. Ta cũng vậy. Cổ Trọng Tiên và Kỳ Lân Tiên lần lượt đứng dậy, bưng bát cháo kính Lục Dương. Tay Lục Dương run rẩy. May mà Ứng Thiên Tiên đã nói chuyện với Lục Dương rồi, nên không so đo nữa, tốt bụng giải vây. Lục tiểu hữu, ngươi có gặp chuyện gì thú vị bên ngoài thế giới không? À đúng vậy, kể cho chúng ta nghe thế giới bên ngoài bây giờ như thế nào đi. Những người khác cũng rất là tò mò. Lục Dương hiện ra một cái vẻ mặt cổ quái. À, cũng không có gì thú vị đâu. Ban đầu ta chỉ ở trong viện đi khám bệnh, gặp phải nguy cơ zombie, sau đó phát hiện ra nguy cơ đó là do một nơi gọi là nền văn minh Trúc Thiên gây ra. Lục Dương kể chi tiết những trải nghiệm của mình trước khi đến thế giới này. Chúng tiên nghe say sưa ngon lành. Thế giới bên ngoài khác xa so với tưởng tượng của bọn họ. Có nên mở hộp phong ấn thế giới ra không hả? Cổ Trọng Tiên đưa ra đề nghị. Bọn họ luyện hóa tinh tú thành đại lục, vốn là để phục sinh Bất Hủ Tiên Tử, đề phòng thế lực hắc ám phía sau màn trốn thoát. Giờ Bất Hủ Tiên Tử đã là sống lại, Diêu Thánh cũng đã đền tội, không cần thiết phải tiếp tục phong ấn nữa. Tất cả bọn họ đều đến từ thời kỳ thượng cổ, biết tinh không bao la rộng lớn, nhưng những người trong hợp thế giới thì không biết. Vừa hay để cho bọn họ biết đến tinh không chân chính. Hơn nữa, thời điểm mới thiết lập phong ấn, bọn họ nghĩ rằng đã đưa tất cả sinh linh bên trong vũ trụ vào bên trong. Nghe Lục Dương nói bên ngoài vẫn còn sinh linh, chắc là ở những nơi xa xôi nằm ngoài phạm vi thu nạp. Có thể, ta không có ý kiến. Ta đồng ý nha. Ta cũng vậy. Tứ tiên thượng cổ lần lượt tỏ thái độ. Tốt lắm, vậy chúng ta ra ngoài giúp tiểu dương tử tìm hành tinh quê hương của hắn ta, tiện thể tìm bắt cực tinh của ta. Bất Hữu Tiên Tử vui vẻ nói. Thật ra Trung Thiên Đế Quân vẫn luôn hiểu lầm về phong ấn. Muốn giải trừ phong ấn này, không chỉ cần tứ tiên thượng cổ hợp lực, mà là cần ngũ tiên thượng cổ hợp lực. Lục Dương nghe vậy trong lòng ngứa ngáy, hắn cũng muốn ra ngoài xem thử. Lúc mới đến tu tiên giới này, hắn nghĩ rằng sẽ không có duyên gặp lại kiếp trước nữa rồi. Nếu không có duyên thì thôi, an tâm tận hưởng cuộc sống mới này. Ai ngờ bên ngoài hợp thế giới lại chính là thế giới cũ của chính mình. Bên ngoài còn có rất nhiều thứ hắn lo lắng. Ví dụ như là trái đất ra sao rồi, nền văn minh Trúc Thiên như thế nào rồi. Tuy nhiên nếu muốn triệt để mở ra phong ấn thì không nên vội vàng, còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị nha. Lục Dương nghiêm túc nói, dù rất muốn ra ngoài nhưng chuyện này không thể nào nóng vội. Mở phong ấn, mở hợp thế giới là một cái tai họa lớn đối với toàn bộ tu tiên giới, nhất là với những tu sĩ có thể du hành vũ trụ. Đại hạ thì còn đỡ, các tu sĩ tương đối tuân thủ quy củ, nhưng tu sĩ Phật Quốc, Yêu Vực, Đông Hải và Yêu Tộc thì không giống vậy. Nếu bọn họ biết tin này, chẳng phải sẽ như ông vỡ tổ mà tràn ra ngoài sao? Phương thức tiên truyền, phương án ứng phó, quy tắc hành vi, vân vân và mây mây đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ít nhất cũng phải nói trước với đại sư tỷ Khương Bình An và những người khác cái đã. Chứ không thể nào bọn họ đang ngồi ăn cơm, bàn bạc vài câu rồi quyết định mở ra phong ấn, ăn xong là mở luôn ra được. Ê, cũng đúng, cứ từng bước một đi. Ứng Thiên Tiên và những người khác mỉm cười nói, hiện tại cái thứ mà bọn họ không thiếu nhất chính là thời gian. Thấy mọi người ăn uống gần xong, Bất Hữu Tiên Tử hỏi, mọi người có dự định gì không? Hay tới Vấn Đạo Tông chúng ta ngồi chơi một lát đi. À, được được. Ứng Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên đều đã từng đến Vấn Đạo Tông. Sau khi dòng thời gian thay đổi, Tế Nguyệt Tiên đã vội vàng đến tìm Bất Hữu Tiên Tử và Vân Chi một lần, còn Kỳ Lân Tiên thì chưa từng đến. Trước khi rời khỏi Tây Phương Tự, Lục Dương đến thăm Tâm Định. Tâm Định rất thích hợp với Phật môn, đang chuyên tâm tu hành, đã có chút danh tiếng tại bên trong Phật Quốc. Lục Dương cảm thấy với tư chất của Tâm Định, sau này trở thành trụ trì mới cũng không phải là vấn đề gì. Lúc này hắn mới yên tâm rời đi. Một nhóm 6 người, 5 tiên nhân và một cái độ kiếp kỳ, coi như là 6 tiên nhân vậy. 6 tiên nhân cùng nhau di chuyển, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Vấn Đạo Tông. À, đại sư huynh, ta dẫn theo vài vị khách đến tham quan tông môn chúng ta nha. Lục Dương quen thuộc đi vào bên trong nhiệm vụ đại điện, đẩy cửa phòng Đái Bất Phàm ra, nhưng không có ai ở đây. Hỏi thăm một hồi mới biết được Đái Bất Phàm đã xin nghỉ bệnh. Lục Dương có chút tiếc nuối. Tứ tiên thượng cổ đến thăm Vấn Đạo Tông là một cái chuyện rất là trọng đại. Sao đại sư huynh lại không có phúc được chứng kiến chứ hả? Hắn đành dẫn 5 cái vị tiên nhân thượng cổ tới Thiên Môn Phong tìm đại sư tỷ. À, đại sư tỷ, nghe nói đại sư huynh xin nghỉ bệnh, hắn sao rồi? Ta muốn tới thăm hắn một chuyến à. Vân Chi khẽ mở mắt ra, cũng có chút nghi hoặc. hắn bị bệnh rồi. Vừa rồi ta tìm hắn nói chuyện, hắn vẫn khỏe mạnh mà. À, sư tỷ nói chuyện gì với huynh ấy vậy? Không có gì, chỉ là Cổ U giáo và Diệu Dương giáo đã đến chỗ của Mang sư đệ tử thú rồi. Ta đã bắt Trung Thiên Đế Quân lại, Tứ Tiên Thượng Cổ luyện hóa tinh tú thành đại lục là để giải quyết Diêu Thánh. Ta đã giúp các vị tiên nhân Thượng Cổ giải quyết Diêu Thánh luôn rồi, nên có lẽ bọn họ sẽ tới thăm tông môn chúng ta, bảo hắn chuẩn bị một chút. Vân Chi suy nghĩ một tí. Ừ, chỉ có vậy thôi. Lục Dương rất là muốn nói, có lẽ là đại sư tỷ đã dọa đại sư huynh sợ rồi. Ngay cả Lục Dương cũng biết những cái chuyện vừa qua là kinh thiên động địa tới mức nào, nên hắn vốn chỉ định nói với đại sư huynh là Tứ Tiên Thượng Cổ đến làm khách, những chuyện khác sẽ không đề cập đến à. Nào ngờ đại sư tỷ nói ra hết rồi. Các vị tiền bối tới tham quan, vấn đạo tông hoan nghênh. Vân Chi lần lượt chào Tứ Tiên Thượng Cổ. Tứ Tiên Thượng Cổ giật mình vội vàng đáp lễ. 3/4 trong số bọn họ từng bị Vân Chi dạy dỗ qua rồi. Kỳ Lân Tiên cũng đã chứng kiến uy phong của Vân Chi tại bên trong Trung Sơn Quận. À, chỉ là ta có việc cần tới Đế Thành để tìm Khương Đạo Hữu. À, để tiên tử tiền bối và tiểu sư đệ dẫn các vị tham quan được không? Không sao không sao. Vân Đạo Hữu cứ tự nhiên. Tứ Tiên Thượng Cổ vội vàng nói, khí chất ung dung của Vân Chi khiến cho bọn họ không dám lên mặt. Ngươi đến Đế Thành làm cái gì? Bất Hủ Tiên Tử thắc mắc, nàng còn định nhờ Vân Chi dẫn đi tham quan vấn đạo tông. Mà nói đi cũng phải nói lại, ở Trung Sơn Quận chẳng phải vừa gặp Khương Bình An rồi sao? Vân Chi hiếm khi thở dài. Sau trận chiến tại Đế Thành, tam hồn thất phách, thân thể, đạo quả của Quang Sơn Hải đều bị chia cắt rồi. Vấn đạo tông chúng ta giữ tam hồn và đạo quả, triều đình giữ thất phách và thân thể. Lục Dương gật đầu, chuyện này hắn đương nhiên nhớ rõ, chính là do hắn đề xuất à. Vừa rồi Quang Sơn Hải nói, hắn bên trong tù phong thế thân lực bạc, hành động bất tiện, muốn lấy lại thất phách và thân thể, ta đến bàn bạc với Khương Đạo Hữu một chút. Lục Dương nghẹn lời, vấn đạo tông quan tâm tới cái vấn đề nhân văn này, hơi quá rồi nha. À đúng rồi đại sư tỷ, chúng ta cảm thấy không phải Kỳ Lân Tiên tiền bối ám sát Tế Nguyệt Tiên tiền bối đâu. Có lẽ ký ức của hắn đã là bị Diêu Thánh sửa đổi rồi. Giống như cái việc sửa đổi hiện thực vậy, ký ức bị sửa đổi, sau khi sửa đổi sẽ trở thành sự thật, không cần duy trì trạng thái ngôn sức pháp tỳ nữa. Vân Chi tỏ vẻ không bất ngờ gì, khẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Sư tỷ cũng nghĩ như vậy. Lục Dương vui mừng, hắn nói ra là muốn được đại sư tỷ ủng hộ. Đương nhiên rồi, dù sao thì... Vân Chi vừa nói được một nửa thì nhận ra có nhiều người ở đây, không nên nói ra, bèn im lặng. Dù sao cái gì? Kỳ Lân Tiên sốt ruột, muốn biết lý do. Thấy Kỳ Lân Tiên sốt sắng như vậy, Vân Chi do dự một chút rồi nói. Dù sao, ngươi thì trông cũng khá yếu mà. Ta! Kỳ Lân Tiên nghẹn họng, đành quay lại trừng mắt nhìn ba huynh đệ tốt đang cười trộm phía sau. À, còn có một việc nữa nghe sư tỷ, các vị tiền bối muốn giải trừ phong ấn của thế giới này, mở hộp thế giới ra, hẹn ngày tháng thế nào? Mở ra hộp thế giới cũng là một ý kiến hay. Vân Chi mỉm cười. Nàng từ nhỏ đã sống bên trong bí cảnh, chưa từng được thấy bầu trời chân chính. Sau khi được Bất Ngữ đạo nhân đưa ra khỏi bí cảnh, tuy bầu trời lấp lánh, nhưng đó cũng chỉ là tàn ảnh của bầu trời đã từng tồn tại. Nàng lúc đó đã dùng kim đan để thay thế cho sao trời. Giờ đây, hộp thế giới được mở ra, có thể được chiêm ngưỡng bầu trời chân chính, xem như hoàn thành một cái tâm nguyện của nàng. Tuy nhiên, việc mở ra hộp thế giới liên lụy rất lớn, không thể hành động tùy tiện. Vân Chi mỉm cười nói. À, đương nhiên rồi. Lục Dương biết đại sư tỷ cũng có cùng lo lắng với mình, nên đường đến đây hắn đã nghĩ kỹ bước đầu tiên cần làm. Tốt nhất là gọi những người chủ chốt của các đại thế lực đến đây cùng nhau bàn bạc và đặt ra quy tắc nha. Những người chủ chốt của các đại thế lực chính là Khương Bình An của Đại Hạ, Khương Liên Y của Yêu Vực, Ngao Linh của Đông Hải, Tế Nguyệt Tiên của Phật Quốc. Vùng cực bắc không có thế lực thống nhất nên không cần quan tâm. À, vừa dặn ta tới Đế Thành sẽ bàn bạc chuyện này với Khương Đạo Hữu. Vậy những người còn lại thì ai đi thông báo hả? Lục Dương chủ động xung phong. Không cần. Vân Chi nói xong liền bay lên, hóa thành kim quang biến mất, để lại mọi người ngơ ngác. Không cần là sao đây? Vậy Khương Liên Nghi và Ngao Linh thì ai đi thông báo? Khóe mắt của Lục Dương co giật. Hắn lập tức hiểu ý của đại sư tỷ. Hắn lúc này định nhân lúc tình huống còn chưa hỗn loạn thì chuồn im. Thế nhưng đã quá muộn rồi. Phía sau Thiên Môn Phong vang lên một cái tiếng long ngâm phượng hót vang dội. Ngươi còn dám quay lại? Một con rồng và một con phượng hoàng bay lượn trên bầu trời, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Thì đã không cần thông báo cho những người khác là vì Ngao Linh và Khương Liên Y đang ở Vấn Đậu Tông. Kỳ Lân Tiên thấy vậy sắc mặt đại biến, lập tức kéo Ứng Thiên Tiên và Cửu Trọng Tiên lại để bọn họ chắn phía trước mình. Ê Kỳ Lân, chuyện nhà thì tự mình giải quyết đi chứ. Ứng Thiên Tiên và Cửu Trọng Tiên nhanh chóng né sang một bên. Lúc này Thế Nguyệt Tiên lại ra vẻ trân trọng, lớn tiếng nói: Hai vị sư muội cứ yên tâm xuất thủ đi, hỏng đâu ta dùng Tế Nguyệt đạo quả chữa trị là được. Ba người Ứng Thiên Tiên rất ăn ý tránh khỏi cái nơi này, đề phòng bị vạ lây. Long Phượng hợp kích từ trên trời giáng lâm, uy lực kinh khủng vô song. Trong mắt Kỳ Lân Tiên là hình ảnh Long Phượng càng ngày càng lớn dần. Khói bụi mù mịt, hai đạo bóng người thước tha bước ra khỏi đám bụi này, chỉ còn lại Kỳ Lân Tiên nằm bẹp dưới đất. Ngao Linh và Khương Liên Nghi hừ lạnh một tiếng, mỗi người một bên kẹp chặt cánh tay của Lục Dương. Lục Dương sư huynh, chẳng phải đã nói đợi phu quân xuất hiện thì ba người chúng ta cùng nhau dạy dỗ cho hắn hả? Sao ngươi lại không ra tay? Lục Dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kỳ Lân Tiên đang nằm bẹp dưới đất ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm vào Lục Dương. Ngay cả khi biết Lục Dương nắm rõ những cái câu chuyện đen tối thời kỳ thượng cổ, Kỳ Lân Tiên cũng chưa từng dùng ánh mắt này nhìn hắn. Hai vị sư muội, hai cái gì tiền bối, giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm. Lục Dương bị Ngao Linh và Khương Liên Y kẹp ở giữa, trong lòng kêu khổ. Thiên địa chấn giám, gặp phải chuyện thế này ta luôn tránh được thì tránh. Lần trước Ngao Linh và Khương Liên Y đề nghị cùng nhau dạy dỗ Kỳ Lân Tiên, ta chưa có nghe xong liền dùng chỉ xích thiên nhai tới cái vùng cực bắc chi địa chịu khổ rồi mà. Tiểu cùng Kỳ Kim Thái Vi xuất hiện phía sau, cố gắng kéo Kỳ Lân Tiên dậy từ dưới đất. Nàng quá thấp bé, muốn kéo Kỳ Lân Tiên dậy hoàn toàn là rất khó khăn. Lúc này nàng bày tỏ nỗi lòng: Thích ơi, ta biết chàng nhất định sẽ xuất hiện, ta luôn tin tưởng chàng mà. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, nhất là ánh mắt lạnh lùng như là muốn giết người của Ngao Linh và Khương Liên Y, Kỳ Lân Tiên muốn chết quách ngay cho xong. Thái Vi, lại đây đừng có đứng đó nữa. Ngao Linh lạnh lùng nói, bọn họ tìm khắp thế giới cũng không thấy Kỳ Lân Tiên, rõ ràng là cố tình trốn tránh, vừa xuất hiện đã được hưởng thụ, chuyện tốt thế này đừng có hòng. Kim Thái Vi nhìn Kỳ Lân Tiên rồi lại nhìn Ngao Linh và Khương Liên Y, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định, buông Kỳ Lân Tiên ra, chạy đến bên cạnh của Lục Dương. Trong nháy mắt, Kỳ Lân Tiên lại trở thành một cái kẻ cô đơn. Bất Hữu Tiên Tử ra vẻ xem náo nhiệt, không trông cậy được vào nàng. Lục Dương ngửa mặt lên trời cầu nguyện, mong có ai đó đến giúp hắn thoát khỏi cái tình cảnh này. Nhị đương gia, ngươi về rồi. Vân Mộng Mộng xuất hiện, trên mặt nở nụ cười ngây thơ, nhào về phía Lục Dương. Lục Dương lộ ra cái vẻ mặt cam chịu: Ta không cần cái kiểu phá cục này đúng rồi, đại đương gia dặn Bất Hữu Nhất Mạch chúng ta phải có quy củ, không thể làm thế này. Vân Mộng Mộng chợt nhớ ra, đứng dậy khỏi ngực của Lục Dương, tiện thể kéo hắn dậy theo. Tiểu Dương Tử, ngươi đã là sư huynh thì phải chịu theo ý sư muội, ta sẽ giúp các ngươi cùng nhau dạy dỗ Kỳ Lân Tiên. Ngao Linh cùng Khương Liên Y nghe vậy nhìn về phía Bất Hữu Tiên Tử với vẻ mặt đầy mong đợi, bọn họ đang chờ chính là cái câu nói này. Lục Dương không dám để sự việc trở nên ầm ĩ hơn. Hay tiên tử, chúng ta nên dùng lời lẽ chứ không nên động tay động chân nha. Ý ngươi là mắng trên đầu trên cổ của hắn mắng xuống hả? Ta không giỏi việc này, chỉ có thể nhờ vào ngươi. Chuyện này chúng ta cũng không giỏi đâu, nhờ vào Lục Dương sư huynh đi. Ta không phải là có ý đó đâu. Lục Dương thốt mồ hôi hột. Nhị đương gia, ngươi cứ mắng đi, ta có thể học hỏi ở bên cạnh. Vân Mộng Mộng nghiêm túc nói ra, nhị đương gia còn rất nhiều điều đáng để cho nàng học hỏi. Mộng Mộng tỷ nên học những cái tốt hơn. Nhị đương gia, ngươi là người tốt nhất rồi. Ứng Thiên Tiên ở bên cạnh chỉ bảo cho hai huynh đệ tốt. Ta nói cho các ngươi biết, tới Vấn Đậu Tông này rất là vui, mỗi ngày đều có trò hay để mà xem, không ngày nào giống ngày nào đâu. Cửu Trọng Tiên và Tế Nguyệt Tiên gật đầu tán thành, nơi này còn náo nhiệt hơn cả thời kỳ thượng cổ, tới Vấn Đậu Tông tham quan quả là đúng chỗ rồi. Ba vị đại ca, đã lâu không gặp. Thanh Hà cuối cùng cũng từ phía sau núi đi ra, chào hỏi Ứng Thiên Tiên và hai người kia. Nàng cũng rất muốn gặp Bất Hữu Tiên Tử, nhưng không thể nào thể hiện ra cái sự nôn nóng như là Ngao Linh và những người khác. Nàng thân là thị nữ của Bất Hữu Tiên Tử, mỗi một cái lời nói cử chỉ của nàng ở bên ngoài đều đại diện cho Bất Hữu Tiên Tử, làm việc không được hấp tấp vội vàng. Mọi người ồn ào một hồi lâu mới là ổn định lại. Bọn họ chiếm cứ Thiên Môn Phong giống như nhà mình, ngồi trên mặt đất kể cho Ngao Linh và những người khác nghe về những chuyện xảy ra tại Trung Sơn Quận. À, vừa dặn ở đây còn có nhà bếp của ta, ta sẽ trổ tài cho các ngươi coi. Các ngươi muốn ăn gì? Bánh bao nhân hạt nhân tinh tú, bánh sủi cảo hay là bánh bao nhân ớt? Bất Hủ Tiên Tử lại xung phong nhận việc, bị mọi người ra sức ngăn lại. Ê, chúng ta tại Phần Quốc ăn cháo rồi, không có đói đâu, không cần ở đây ăn nữa à? Thật hả? Ta thấy vẻ mặt các ngươi khi ăn cháo hình như không được vui lắm mà. Ê, Bất Hủ ơi, ngươi chắc là nhìn nhầm rồi. Ta vừa nướng một ít bánh quy nè, mọi người có muốn ăn không? Vân Mộng Mộng bưng ra hai cái đĩa bánh quy mới ra lò. Tứ Tiên Thượng Cổ nhìn nàng với ánh mắt biết ơn. Ồ, đúng rồi, không cần cầu kỳ, mọi người ăn cái này là được rồi. Mọi người vừa ăn bánh quy vừa khen ngợi tay nghề của Vân Mộng Mộng không ngớt. Vân Mộng Mộng chưa từng được nhiều người như vậy khen, lại toàn là những đại nhân vật, cho nên mỉm cười ngây ngô. Trong thời kỳ thượng cổ, Diêu Thánh kia là tự sát lại đổ lên đầu của ta. Ta nghe xong liền nói giận, tiếc là lúc đó bị thương, chỉ có thể mượn thân thể của Vân Nha Đầu để cho Diêu Thánh kia một trận. Mọi người vây chung quanh, Bất Hủ Tiên Tử đứng giữa giơ lên nắm đấm, diễn tả lại cảnh tượng lúc đó. Ban đầu khi biết tất cả đều là do Diêu Thánh gây ra, Thanh Hà, Ngao Linh, Khương Liên Nghi đều rất tức giận. Nhưng nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử diễn tả, nghĩ đến bộ dạng thảm hại của Diêu Thánh, bọn họ đều là bật cười. Sau đó ta đánh chán rồi liền tự bảo cho tên khốn nó chết luôn. Mọi người cười nói vui vẻ, hòa thuận. Cuối cùng Bất Hủ Tiên Tử còn kể lại về cái việc bọn họ chuẩn bị mở ra hợp thế giới. Ngao Linh và những người khác đều tỏ vẻ là hết sức ủng hộ. Việc này tốt nhất nên nói với Chu Thiên một tiếng để hắn đến họp bàn. Khương Liên Nghi nói. Tuy nàng là chủ nhân thật sự của yêu vực, nhưng nàng không giỏi quản lý. Mọi việc cụ thể tại bên trong yêu vực đều do Chu Thiên xử lý. Khi họp, mọi người thảo luận chi tiết và những điều cần lưu ý. Nàng với tư cách là đại diện của yêu vực chỉ đến nghe mà thôi. Yêu vực, hoàng cung yêu thành. Chu Thiên nằm dài bên trên long ỷ đọc báo. Hai bên trái phải là hai cái thị nữ xinh đẹp bưng khay trái cây. Trong khay là đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ trân dị quả, có linh thạch cũng không mua được. Tâm trạng của Chu Thiên rất là tốt. Từ khi mở thông cái đường thương mại với đại hạ bổ sung cho nhau, yêu vực phát triển nhanh chóng. Trước kia, vật phẩm của đại hạ bán tại bên trong yêu vực với giá cao ngất ngưỡng. Bây giờ thì rất rẻ, yêu tộc đều ca tụng hắn là minh quân. Chu Thiên! Một giọng nói khiến cho Chu Thiên giật mình, lăn ra khỏi lòng ỷ. Người đến đương nhiên là Khương Liên Nghi. Chu Thiên cho thị nữ lui ra, cười quyến rũ nói. Khương tỷ, có việc gì mà phải đích thân đến đây? Nếu có gì cần, cứ sai người truyền lời là được rồi. Gần đây tu tiên giới sẽ có đại sự xảy ra. Các đại thế lực sẽ tổ chức hội nghị, chúng ta đại diện yêu vực tham gia. Hội nghị? Chu Thiên theo bản năng có chút căng thẳng. Đừng lo, tao là người quen thôi. Nghe vậy, Chu Thiên mới là bình tĩnh lại. Người quen thì tốt rồi. Vấn Đạo Tông, Thiên Môn Phong. Khi Chu Thiên đến Vấn Đạo Tông, đại sư tỷ đã mời Khương Bình An đến. Những người tham gia đều đã có mặt đông đủ. Nhìn thấy đội hình tham dự hội nghị, môi của Chu Thiên khẽ rung lên, mặt mày như là sắp khóc. Người quen này cũng quá là quen rồi. Sao Tứ Tiên Thượng Cổ lại đều ở đây vậy? Còn có Bất Hủ Tiên Tử, Vân Chi, Khương Bình An. À dạ, đều là tiên nhân. Rõ ràng hắn mới vừa tỉnh lại, rất biết nhẫn nhịn, thu thập tình báo đương thời. Biết được là không có bán tiên xuất hiện, hắn có thể là bán tiên duy nhất nên mới là quyết định xưng đế ở yêu vực này. Kết quả, bây giờ số lượng tiên nhân còn nhiều hơn cả cái số bán tiên. Thời kỳ thượng cổ hưng thịnh cũng không nhiều tới mức này. Tiểu Chu, nghe nói người xưng là yêu đế tại bên trong yêu vực sao? Kỳ Lân Tiên vẫy tay gọi Chu Thiên lại gần. Chu Thiên run rẩy bước đến, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nếu nói cái người mà hắn sợ nhất, đó chính là Kỳ Lân Tiên. Lúc trước hắn thành lập yêu quốc chính là mượn danh nghĩa của Kỳ Lân Tiên. Bên trong đại điển khai quốc, hắn còn đánh nhau với thê tử của Kỳ Lân Tiên. À, dạ bẩm, đều là cái đám tiểu bối hầu đầu kêu lợn, nhỏ đây sẽ về cho bọn chúng im miệng. Chu Thiên vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Chuyện đó thì ngươi, ta nghe Lục Dương tiểu hữu nói người quản lý yêu vực rất tốt à. Kỳ Lân Tiên cười vỗ vai Chu Thiên. Chu Thiên không ngờ Kỳ Lân Tiên lại nói như vậy, vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên đi theo Lục đại ca là đúng đắn. Lục đại ca còn nói tốt về hắn trước mặt Kỳ Lân Tiên. Chu Thiên định là cảm ơn Lục Dương, nhưng thấy hắn đang nói chuyện với người khác, đành phải chờ. Mộng Mộng tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Lục Dương hỏi. Vân Mộng Mộng đang nằm úp sấp trên bàn viết cái gì đó. Đang viết bản tên, hợp hành phải dùng tới chứ. Bản tên? Lục Dương vẫn là chưa hiểu. Ta thân là lấy bộ thượng thư mà, đây là trách nhiệm của ta, đương nhiên phải chuẩn bị những cái thứ này. Việc này thì có liên quan gì tới cuộc họp hôm nay hả? Vân Mộng Mộng đứng dậy, bẻ ngón tay điểm. Ngươi coi, đại đương gia là hoàng đế, nhị đương gia là trụ quốc đại thần, tiểu hà là sử quan, tiểu linh, tiểu ba, thải vi, ba vị tỷ tỷ đều là đại tướng quân. Ta là lễ bộ thượng thư, tiểu chi là binh bộ thượng thư, Khương Bình An tiền bối là tế tổ quốc tử giám, hạ đế là tể tướng, Chu Thiên là công bộ thượng thư. Đây chẳng phải là triều đình đại đạo của chúng ta đang họp sao? Nghe Vân Mộng Mộng nói vậy, Lục Dương mới nhận ra cuộc họp hôm nay ngoại trừ tứ tiền thượng cổ thì đều là người của vương triều Đậu Nành. Quả nhiên là triều đình đại đậu, ai ai cũng có chức vụ cao, không có người nào rảnh rỗi. Đừng nói người rảnh rỗi, ngay cả dân thường cũng là không có kìa. Bất Hủ Tiên Tử cũng nghĩ đến cái điều này, bay đến chỗ tứ tiên thượng cổ hỏi. Ta thành lập một cái vương triều tên là vương triều Đậu Nành, các người có muốn gia nhập không? Vương triều Đậu Nành? Cổ Trọng Tiên nghe mà ngơ ngác. Chúng ta gia nhập thì có chức quan gì? Thượng dân. Theo sử sách ghi lại, thời điểm mới thành lập thì vương triều Đậu Nành của trụ quốc đại thần gây ra rối loạn triều đình, nhưng dưới sự lãnh đạo anh minh thần võ của Đậu Thiên Đế, đất nước vẫn là an cư lạc nghiệp, phồn vinh thịnh vượng. Dân thường có thể tự do nói chuyện với Đậu Thiên Đế, thậm chí tham gia hội nghị triều đình, phát biểu ý kiến. Đây là điều chưa từng có ở các triều đại khác. Sau khi được Bất Hủ Tiên Tử thuyết phục, tứ tiên thượng cổ may mắn được gia nhập vào vương triều Đậu Nành. Cầm lấy, đại đương gia, đây là bản tên của các ngươi. Vân Mộng Mộng đưa cho mỗi người trong tứ tiên thượng cổ một cái tấm thẻ trống có dòng chữ thần áo vải, đặt ở ngay ngực bọn họ. Đây là món quà nhỏ dành cho các ngươi, hoan nghênh gia nhập vương triều đại đậu của chúng ta. Vân Mộng Mộng còn đưa cho mỗi người một cái túi giấy nhỏ. Đa tạ tiểu hữu, thật chu đáo à. Vân Mộng Mộng là tỷ muội tốt của Vân Chi, tam đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, được gọi là tiểu hữu là cái chuyện đương nhiên. Tứ tiên thượng cổ hơi kinh ngạc, chuẩn bị chu đáo như vậy chẳng lẽ đã chuẩn bị từ trước rồi. Họ mở ra xem là một cái túi bánh kẹo hạt dưa. Không chỉ họ, tất cả những người tham gia đều được nhận một túi bánh kẹo hạt dưa, vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi Vân Mộng Mộng rời đi, Chu Thiên cuối cùng cũng tìm được cơ hội bày tỏ lòng thành với Lục Dương. Hắn nói năng khéo léo, khiến cho Lục Dương rất là cảm động. Lục đại ca, sau này nếu có gì cần đến tiểu Chu, cứ việc nói đi. Dù là sao trên trời, ta cũng có thể hái xuống cho ngươi. Sao trên trời, ngươi cũng hái sao? Lục Dương nhìn hắn với cái vẻ mặt cổ quái, quả nhiên là yêu đế. Khẩu khí thật là lớn à. Chu Thiên nghe ra giọng điệu nghi ngờ của Lục Dương, vội vàng nói: Cái này đương nhiên không phải ta nói khoác rồi. Tu sĩ thượng cổ chúng ta hái sao vớt trăng là cái trò giải trí thường ngày, làm sao bữa ăn thôi. Lục đại ca ngài không tin sao? Đợi họp xong ta sẽ hái một cái ngôi sao cho ngài xem. Thôi thôi, ta không có hứng thú với cái việc hái sao đâu. Lục Dương vội vàng ngăn Chu Thiên lại: Hổ báo cũng không bằng ngươi, Chu Thiên mà thật sự hái được sao thì còn gì nữa. Chu quốc chủ, nếu có rảnh rỗi làm giúp ta một bộ đồ uống trà bằng gỗ đi. Đồ uống trà? Chu Thiên nghĩ đến đủ loại đồ uống trà liền đồng ý. Không thành vấn đề. Hắn quyết định sau khi trở về sẽ bắt tay vào làm ngay. Vậy không làm phiền Lục đại ca nữa, có gì cứ gọi ta. Chu Thiên nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt. Quan hệ của hắn và Lục Dương không thân thiết cho lắm, tiếp xúc ngắn ngủi để tạo dựng quan hệ là được rồi, ở bên cạnh lâu lại là phản tác dụng. Chu Thiên nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Khương quốc chủ, đã lâu không gặp. Chu Thiên tìm tới Hạ Đế. Hắn tìm tới Hạ Đế thực ra là không có việc gì, chỉ là trong số những người tham gia, xét về địa vị và tu vi, Hạ Đế dám nhận mình đứng thứ nhất từ dưới điểm lên, hắn liền dám nhận mình đứng thứ hai từ dưới điểm lên. Người đứng thứ nhất và đứng thứ hai từ dưới điểm lên phải dựa vào nhau là cái lẽ thường tình. Thánh thượng nè, mọi người đã đến đông đủ rồi, người định cho ai chủ trì hội nghị? Vân Chi tới hỏi. Ban đầu nàng định tự mình chủ trì, nhưng nghĩ lại bây giờ nàng là người của vương triều đại đậu, nên phải để cho Bất Hủ Tiên Tử quyết định mới được. Đương nhiên là tiểu dương tử rồi. Bất Hủ Tiên Tử không chút do dự nói. Là ta. Lục Dương không ngờ một cái chuyện đại sự như vậy lại rơi vào trên đầu của mình. Hắn hiện tại chỉ mới là độ kiếp sơ kỳ, ngay cả Hạ Đế còn có tu vi cao hơn hắn. Hắn có thể tham gia hội nghị này hoàn toàn là nhờ các mối quan hệ rồi. Ngươi là trụ quốc đại thần, là quan lớn, đương nhiên là ngươi rồi. À đúng vậy, ta cũng đồng ý để tiểu sư đệ chủ trì hội nghị. Thánh thượng đề bạt hiền tài, đúng người đúng việc, đúng là hành động của Minh Quân. Vân Chi phụ họa. Đương nhiên rồi, cũng phải xem ta là ai chứ. Bất Hữu tiên tử dương dương đắc ý. Lục Dương nghẹn lời. Việc đã được Bất Hữu tiên tử và đại sư tỷ quyết định, Lục Dương không thể thay đổi, đành phải đứng trước tông miếu hán giọng tuyên bố hội nghị bắt đầu. Chắc hẳn mọi người đã biết mục đích của hội nghị lần này chính là giải trừ phong ấn thượng cổ, để cho thế nhân nhìn thấy bầu trời chân chính. Vì vậy ta đặt tên cho cái lần hội nghị này là hội nghị khai thiên. 40 vạn năm trước, Diều Thánh, cái kẻ sử dụng ngôn sức pháp tỳ, đã dùng thủ đoạn hèn hạ ám sát Bất Hữu tiên tử. Tứ tiền thượng cổ vào chiến với hắn hàng ngàn lần đều không phân ra thắng bại. Diều Thánh xem sinh linh như là cỏ rác, tùy ý định đoạt sinh tử, nếu không giải quyết chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Vì vậy Tứ tiền thượng cổ đã phong ấn thế giới lại, quyết tâm tiêu diệt kẻ này. Cách đây không lâu, Diêu Thánh đã là đền tội, tai họa đã là được loại trừ, không cần thiết phải duy trì phong ấn này nữa. Vì vậy hôm nay triệu tập mọi người là để bàn bạc về cái việc mở ra phong ấn. Sau khi trở về, mong mọi người hãy thực hiện những quyết định của hội nghị lần này. Khương Bình An giơ tay lên hỏi. Xin hỏi Lục Tiểu Hữu, thế giới bên ngoài như thế nào? Bên ngoài này sao, sinh linh sống trên các hành tinh, nhưng rất ít sinh linh di chuyển giữa các hành tinh. Phần lớn sinh linh không biết trên các hành tinh khác là cũng có sinh linh đâu. Chỉ có một số rất ít các sinh linh phát triển nhanh chóng, có khả năng xuyên qua vũ trụ, đến các hành tinh khác, biết được bọn họ không phải là sinh linh duy nhất tồn tại bên trong vũ trụ này. Vậy tu vi của bọn họ như thế nào? Bên ngoài hình như là không có tu luyện, về sức chiến đấu cao nhất sẽ không vượt quá được luyện hư kỳ. Phần lớn sinh linh trên các hành tinh đều không cách nào chống lại tu sĩ hợp thể kỳ. Khương Bình An ngẩn người, yếu gà tới như vậy. Hèn chi phải hợp bàn, lúc trước khi biết cái việc mở ra phong ấn cần phải tiến hành từ từ, hắn còn tưởng là để tu sĩ và phàm nhân biết chuyện này, tránh gây ra xung sao náo loạn. Bây giờ xem ra không phải là như vậy. Tu sĩ hợp thế kỳ tại tu tiên giới không ít, nếu như mở ra phong ấn, những tu sĩ hợp thế kỳ này bay đến các hành tinh có sự sống, có thể dễ dàng thống trị hành tinh đó, chỉ cần động ngón tay là có thể mang đến tai họa cho sinh linh nơi đó rồi. Tại tu tiên giới, trên hợp thế kỳ còn có độ kiếp kỳ, tiên nhân, nhưng bên ngoài thì khác, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá lội. Tu sĩ hợp thế kỳ muốn làm gì thì làm, không ai quản được, chắc chắn sẽ có những kẻ làm bậy. Khương Bình An đã trải qua những năm cuối của thời kỳ đại ngu, biết rõ những tu sĩ không bị ràng buộc sẽ làm ra những cái chuyện tán tận lương tâm tới cái mức nào. Những năm cuối của đại ngu, tai họa nhân tạo còn hơn cả thiên tai. Hắn thành lập đại hạ, đặt ra luật pháp chính là để mọi người làm việc theo quy củ, để đề phòng tu sĩ ức hiếp phàm nhân. Ta đề nghị chúng ta phải đặt ra luật pháp nghiêm khắc và hình phạt nghiêm khắc, khi cần thiết phải giết gà dỗ khỉ. Khương Bình An trầm giọng nói. Khi nói ra câu cuối cùng, mơ hồ lộ ra sát khí rồi. Không đổ máu thì cái đám người ngu ngốc đó sẽ không sợ đâu. Phật quốc cũng là đồng ý với ý kiến của Khương đạo hữu. Đông Hải đồng ý nha. Heo vật đồng ý. Lục Dương gật đầu. Ý kiến của Khương Bình An cũng chính là cái điều hắn muốn nói. Vậy xin mời các vị tiền bối sau này thảo luận về cái việc xây dựng luật pháp. Về cái việc tiên truyền thì có thể giao cho Vấn Đạo Tông chúng ta. Tông môn chúng ta nắm giữ kỹ thuật in ấn sống, giá rẻ, hiệu suất cao. Cái việc đổi tu tiên nguyệt báo thành tu tiên nhật báo là cái chuyện nhỏ thôi. Kỹ thuật in người sống là cái gì? Mọi người đều thoáng nghĩ đến một cái ý niệm, hình như đó là một cái phương pháp rất lợi hại. Tuy nhiên, bọn họ không suy nghĩ nhiều, không muốn vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà làm chậm trễ tiến độ hội nghị. Sau đó bước vào giai đoạn thảo luận tự do, Lục Dương cho rằng mọi người thảo luận trong môi trường thoải mái, va chạm ý tưởng sẽ là hiệu quả cao hơn. Mọi người vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa thảo luận những vấn đề cần cân nhắc khi phá giải phong ấn của thế giới này. Cảm thấy đứng nói chuyện là không tiện, bọn họ bèn ngồi xuống bãi cỏ, thoạt nhìn giống như là các cụ già đang tán gẫu đầu làng. Chỉ có điều chủ đề mà bọn họ thảo luận có phần vĩ mô hơn. Nên dùng phương thức nào để phá giải phong ấn đây? Ấn Thi Tiên hỏi. Là khôi phục hoàn toàn, luyện hóa đại lục thành tinh cầu, trở về thời kỳ thượng cổ sau. Nếu như muốn khôi phục đại lục thành tinh cầu, không cần tứ tiên thượng cổ liên thủ, chỉ cần khải linh đạo quả của Tư Mệnh là đủ rồi. Tuyệt đối không được, thế giới sẽ đại loạn liền. Khương Bình An cau mày, sợ cái túi giấy không còn gì cả, hạt dưa đã bị cắn hết rồi. Để ta đi lấy thêm hạt dưa. Lục Dương đứng dậy. Khi Lục Dương quay trở lại, trên tay là một cái đĩa hạt dưa, một cái đĩa điểm tâm, còn dùng niệm lực bưng theo mấy cái ly nước trái cây. Lục Dương ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Bất Hủ Tiên Tử thỉnh thoảng nhập vào Lục Dương để mà ăn điểm tâm. Vậy mở toàn bộ hợp thế giới thì sao đây? Ấn Thiên Tiên đưa tay tạo ra một cái khối lập phương ảo ảnh. Ảo ảnh mở ra biến thành một cái mặt phẳng hình chữ thập. Trung ương đại lục nằm ở trung tâm. Giống như vậy hả? Ngao Linh lắc đầu. Không ổn, dân chúng biên giới sẽ là hỗn loạn. Hơn nữa, người của yêu vật Đông Hải, Phật Quốc muốn qua lại với nhau, vốn là có thể trực tiếp vượt giới, như vậy sẽ phải đi qua trung ương đại lục. Hồ, vậy phải làm sao bây giờ? Cổ Trọng Tiên không ngờ cái việc mở ra thế giới ở đâu lại là trở thành vấn đề. Chỉ mở ra phong ấn ở chỗ Vô Linh đại lục thì sao? Lục Dương vừa nói vừa dùng tay minh họa. Giống như là mở nắp hộp vậy, về cái chỗ Vô Linh đi, chỗ Vô Linh không có người ở, sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ ai cả. Phương pháp của Lục Dương sư huynh rất là hay. Khương Ly gật đầu đồng ý, đồng thời lặng lẽ kéo đuôi Kim Thải Vi, túm cái con hổ nhỏ đang định bò đến chỗ Kỳ Lân Tiên lại. Ta cũng đồng ý với quan điểm của Lục sư huynh. Ngao Linh vừa nói vừa đưa tay ấn cái con hổ nhỏ xuống. Ngao Linh vừa nói vừa đưa tay ấn cổ của tiểu lão hổ xuống. Tiểu lão hổ bị Long Phượng hợp lực trấn áp, tứ chi dãy dụa muốn gào lên, nhưng mà nghĩ đến đang thảo luận chính sự nên không tiện chen vào, đành im lặng há to cái miệng nhỏ, tỏ vẻ bất mãn và phản kháng. Về phần mọi người thì nhanh chóng nhất trí với phương án của Lục Dương. Sau đó mọi người lại thảo luận thêm nhiều vấn đề khác. Sau khi thống nhất chi tiết, mọi người đều đã có tính toán trong lòng về cái việc mở ra hợp thế giới, biết sau khi trở về là phải làm gì. Thanh Hà ngồi một bên ghi chép lại toàn bộ quá trình hội nghị. Cái việc phá giải phong ấn, không cần nghĩ cũng biết tầm quan trọng của hội nghị lần này đối với hậu thế như thế nào. Nếu không có ghi chép đầy đủ thì sứ quan như nàng thật là thất trách mà. Hội nghị đến đây là kết thúc, giải tán. Lục Dương tuyên bố những vấn đề có thể nghĩ đến đều đã được thảo luận, quá trình thuận lợi hơn bên trong dự kiến. Mọi người vỗ tay khen hay, tiếng cười nói rộn ràng. Hội nghị kết thúc, mọi người không vội vã rời đi. Cơ hội được tụ họp đông đủ như thế này đúng là không nhiều. Nếu bốn vị không có việc gấp gì, mời đến đế thành chúng ta ngồi chơi sôi nước một lát nha. Khương Bình An lên tiếng mời. Với tu vi của bọn họ, điều khó khăn nhất là tìm được bằng hữu cùng đẳng cấp. Có cơ hội trao đổi kinh nghiệm tu luyện với tứ tiên thượng cổ sẽ rất có ích cho hắn và Mạnh Quân Tử. À, vậy làm phiền đạo hữu rồi. Tứ tiên thượng cổ chắp tay, bọn họ cũng muốn trao đổi kinh nghiệm với những người cùng cảnh giới. Ngao Linh và Khương Liên Nghi thì lôi kéo tiểu lão hổ đi đến Đông Hải, thực hiện quyết định của hội nghị. Chu Thiên một mình trở về yêu vực cũng để thực hiện quyết định của hội nghị. Lục Dương cắn đầu bút lông, suy nghĩ xem làm thế nào để truyền đạt những thông tin về cái việc phá giải phong ấn thế giới cho dân chúng và những tu sĩ dễ hiểu hơn. Trên Thiên Môn Phong, Lục Dương gõ cửa động phủ của đại sư tỷ. Vào đi. Thanh âm của Vân Chi truyền ra từ bên trong động phủ. Lục Dương bước vào. Bên trong động phủ rất là yên tĩnh, chỉ có tiếng Vân Chi lật sách. Vân Chi ngẩng đầu nhìn tiểu sư đệ với vẻ mặt bình thản. Có chuyện gì? Lục Dương cười hì hì, như là làm ảo thực, từ sau lưng lấy ra một cái chiếc hộp gỗ. Hộp gỗ được chế tác tinh xảo, khảm nhiều loại châu báu, nhưng không hề phô trương, ngược lại càng toát lên một cái vẻ sang trọng nội hàm. Cái này là quà cho tỷ, mở ra xem thử. Vân Chi mở ra cái hộp gỗ, bên trong là một cái bộ đồ uống trà bằng gỗ, hoàn chỉnh không tì vết, mỗi chi tiết đều được chế tác tỉ mỉ và công phu. Đại sư tỷ thích uống trà mà, nên ta tặng cho ngươi một cái bộ đồ uống trà. Lục Dương ngượng ngùng nói, lén lén quan sát biểu cảm của Vân Chi. Đáng tiếc, đại sư tỷ vẫn giữ nguyên nét mặt không chút thay đổi, không đoán được nàng có thích món quà này hay không. Ngươi có lòng rồi. Vân Chi đóng cái nắp hộp lại, cất bộ đồ uống trà đi. Tiểu Dương Tử, ngươi thiên vị, ta còn chưa được tặng quà. Bất Hủ Tiên Tử dậm chân bền bạch ở bên trong không gian tinh thần. Nàng cứ tưởng bộ đồ uống trà mà Lục Dương nhờ Chu Thiên làm ra là để cho tự mình dùng, không ngờ lại tặng cho Vân Chi. Lục Dương cũng thật không ngờ Bất Hủ Tiên Tử lại là phản ứng như vậy, đành phải an ủi. Sẽ có nha, tiên tử cũng sẽ có quà mà. Thật hả? Bất Hủ Tiên Tử nghi ngờ nhìn Lục Dương. Lục Dương gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Thật mà, ta chưa bao giờ lừa tiên tử, chỉ là thời điểm chưa thích hợp mà thôi. Hơ, tốt nhất là vậy. Bất Hủ tiên tử vẫn còn nghi ngờ, hờ lạnh một tiếng. Đại sư tỷ, ngươi có thể vào không gian tinh thần của ta một chút được không? Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi nha. Lục Dương gãi gãi cái đầu, mấy ngày nay vấn đề này cứ lởn vởn trong đầu của hắn, không hỏi ra thì trong lòng cứ bớt rất không yên. Việc tặng quà chỉ là lấy cái cớ, đây mới là mục đích thực sự của Lục Dương hôm nay. Được. Vân Chi không suy nghĩ nhiều, nguyên thần xuất khiếu, hóa thành một cái đạo lưu quang tiến vào không gian tinh thần của Lục Dương. Tuy không gian tinh thần đã là bị Bất Hủ tiên tử chiếm cứ, nhưng dù sao đây cũng là sân nhà của hắn ta, ở đây hắn tự tin hơn. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lục Dương nghiêm túc nhìn Vân Chi hỏi. Đại sư tỷ, lúc vào chiến Diêu Thánh nói ngươi sẽ dần dần hợp đạo theo thời gian, có đúng không hả? Vân Chi vẫn là giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, lạnh lùng từ chối trả lời. Đây không phải là chuyện ngươi nên biết nha. Nếu là trước đây thấy Vân Chi nói vậy, Lục Dương chắc chắn sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng chuyện này thì khác, hắn nhất định phải làm rõ. Lý do hắn chọn hỏi cái chuyện bên trong không gian tinh thần là vì điều này. Lục Dương nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của đại sư tỷ, lấy hết can đảm hỏi lại. Đại sư tỷ, Diêu Thánh nói là thật sao? Vân Chi không ngờ lần này tiểu sư đệ lại không dễ dàng bị gạt như mọi khi, nhưng mà nàng cũng không muốn nói dối, biểu cảm không còn cứng nhắc như trước, giọng nói cũng là dịu dàng hơn hẳn rồi. Là thật, cuối cùng sẽ có một ngày ta hợp đạo. Câu trả lời này của đại sư tỷ chính là cái điều mà Lục Dương không muốn nghe nhất. Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Bất Hủ tiên tử hoạt bát thường ngày cũng im lặng không có lên tiếng. Vậy đại sư tỷ còn bao lâu nữa sẽ hợp đạo hả? Lục Dương khó khăn lắm mới hỏi ra câu này, trong lòng đắng chát. Khoảng hơn 1000 năm nữa. Vân Chi không chắc chắn lắm về thời gian cụ thể. 1000? Lục Dương xích chút nữa nghẹt thở. Vậy chẳng phải là còn rất lâu sau? Hiện tại hắn phế bỏ tu vi, cho dù tu luyện lại 10 lần cũng chưa tới 1000 năm. Diêu Thánh còn nói nha, ngươi càng xuất thủ nhiều thì thời gian hợp đạo sẽ là càng rút ngắn đi. Vậy đại sư tỷ còn có thể xuất thủ bao nhiêu lần nữa hả? Vân Chi vỗ tay một cái, không gian tinh thần biến thành hợp thế giới. Vân Chi, Bất Hủ tiên tử và Lục Dương đứng giữa cái hợp thế giới này, xung quanh là vô số vì sao lấp lánh. Kim đan tinh tú chính là đạo tiêu của ta, đại diện cho sự tồn tại của ta trên thế giới này. Mỗi lần ta xuất thủ sẽ có một cái vị kim đan tinh tú biến mất đi. Khi tất cả kim đan tinh tú biến mất, ta sẽ hợp đạo, tâm hồn hòa vào bên trong thiên địa. Đến lúc đó thế gian sẽ không còn dấu vết của ta, mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của ta. Nghe xong, trong lòng của Lục Dương lại càng thêm đắng chát, vô cùng tự trách. Hắn không ngờ cái việc đại sư tỷ xuất thủ lại là có hậu quả nghiêm trọng tới như vậy. Trước đây hãy có việc gì là hắn lại nhờ đại sư tỷ giúp đỡ. Vậy trước đây ta thường dùng tượng hình quyền nhờ sư tỷ giúp đỡ, chẳng phải là đã đẩy nhanh quá trình hợp đạo của tỷ sao? Vân Chi thản nhiên xua tay. Cái đó chỉ là trò trẻ con, không tính là xuất thủ đâu. Lục Dương rất là muốn hỏi, cái trò trẻ con mà ngươi nói là một tay đập ứng thiên tiên vào vách không gian, hay là một tay đánh cũ trọng tiên đến cái mức thay đổi cả nhân cách hả? Vân Chi không biết Lục Dương đang suy nghĩ cái gì, chỉ liếc nhìn Bất Hủ tiên tử vẫn luôn yên lặng bên cạnh, lên tiếng. Nếu tiên tử tiền bối khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giao thủ với ta cũng sẽ được tính là một lần ta xuất thủ. Bất Hủ tiên tử cảm thấy Vân Chi đang ám chỉ cái điều gì đó, liền đứng ở vị trí mà Lục Dương không nhìn thấy, le lưỡi làm mặt quỷ với Vân Chi. Đại sư tỷ, đạo quả có ảnh hưởng tới người không hả? Lục Dương trầm tư một lát rồi đột nhiên hỏi. Có chứ, đạo quả đại diện cho một loại quy tắc, mà quy tắc là một phần của thiên đạo. Dù ta hóa thân thành thiên đạo thì vẫn sẽ chịu sự ảnh hưởng của đạo quả. Nghe tới đây, trong lòng Lục Dương đã đưa ra quyết định. Hắn muốn ngưng tụ ra một loại đạo quả có thể ngăn cản đại sư tỷ hợp đạo. Còn một chuyện nữa, đại sư tỷ nghĩ hắc thủ sau màn đã chết thật chưa? Vân Chi bất ngờ khi nghe Lục Dương hỏi câu này, khóe miệng nở ra một cái nụ cười hứng thú. Ngươi nghĩ sao? Ta cho rằng hắn vẫn còn sống à? Lục Dương khẳng định. Hả? Tại sao vậy? Bất Hủ tiên tử gãi gãi cái đầu, không hiểu sao Lục Dương lại nói như vậy. Vì hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả vẫn còn tồn tại, nếu hắc thủ sa màn thật sự là Diêu Thánh, thật sự có ngột sức pháp tỳ, thì hắn không cần phải cướp đoạt hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả. Những việc mà hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả làm được, ngôn sức pháp tỳ đạo quả cũng có thể làm được. Vì vậy ta nghi ngờ người giao chiến với chúng ta tại Trung Sơn quận không phải là Diêu Thánh đâu. Diêu Thánh thật sự đã chết từ thời kỳ thượng cổ rồi. Người giao chiến với chúng ta chỉ là một cái con khôi lỗi do hắc thú sao màng tạo ra. Hơn nữa, hắc thú sao màng có rất nhiều cách để mà cướp đoạt hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả, nhưng lại chọn cái cách xuất hiện cướp trắng trợn như vậy, giống như là cố tình để lộ ra sơ hở để chúng ta giao chiến và giết chết hắn đi. Hắc thú sao màng muốn chúng ta tin rằng hắn đã chết thật. Đại sư tỷ nhìn về phía Lục Dương với ánh mắt đầy tán thưởng. Tiểu sư đệ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Như vậy xem ra, việc ngươi chọn hở cái chuyện này trong không gian tinh thần cũng là việc cho rằng hắc thủ sao màng còn sống hả? Đúng vậy. Lục Dương mời đại sư tỷ vào bên trong không gian tinh thần vì hai lý do. Một là để bản thân càng thêm can đảm, hai là lo lắng bị hắc thủ sao màng phát giác. Khi ta độ kiếp tấn thăng hóa thần kỳ, Ấn Thi Tiên tiền bối đã dùng thần niệm nói với ta rằng trước khi Bất Hủ tiên tử bị ám toán, hắn đã cẩn thận quan sát động tĩnh tại bên trong mất cực. Nhưng mãi đến khi Bất Hủ tiên tử gặp chuyện, hắn vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của hắc thủ sao màng. Mà trước khi Diêu Thánh chủ động xuất hiện, cả ngươi và Bất Hủ tiên tử đều không phát hiện ra hắn ta đang ở gần chúng ta. Điều này chứng tỏ hắc thủ sao màng có thủ đoạn che giấu cực kỳ cao minh. Vì vậy, để đảm bảo hắc thủ sao màng không nghe lén được cái cuộc trò chuyện của chúng ta, chỉ có cách là ngươi và tiên tử cùng ở bên trong không gian tinh thần. Tại bên trong không gian tinh thần chỉ tồn tại tinh thần chi thể cực kỳ thuần túy. Theo Lục Dương biết, chưa có cái loại thủ đoạn che giấu nào cao minh đến cái mức không để lại một chút dấu vết nào trong không gian tinh thần. Nếu có thì hắn coi như là bó tay chấm cơm rồi. Dù sao thì bản thân của hắn cũng không nghĩ ra cái nơi nào an toàn hơn. Ý của tiểu dương tử là hắc thủ sao màng không chỉ chưa chết mà còn có khả năng đang ở bên cạnh của chúng ta. Lục Dương gật đầu nói ra lý do. Tiên tử còn nhớ cái lần chúng ta gặp sự kiện dòng thời gian bị thay đổi tại bên trong Phật Quốc không? Nhớ sao không? Tuy lần đó chúng ta không biết nội dung cụ thể mà hắc thủ sao màng đã thay đổi, nhưng tiên tử có nhận ra không? Hắn ta thay đổi chính là những cái sự việc mà chúng ta thường xuyên gặp phải. Ta cho rằng lúc đó chúng ta đã chạm đến manh mối liên quan tới hắc thủ sao màng, nên hắn ta mới thay đổi dòng thời gian. Lục Dương giơ lên hai ngón tay. Có hai khả năng. Một là hắc thủ sao màng đã thiết lập một số từ ngữ cấm kỵ. Một khi những từ ngữ này được nói ra sẽ kích hoạt cái việc thay đổi dòng thời gian, và chúng ta đã nói trúng một cái từ ngữ cấm kỵ nào đó rồi. Nói đến đây, vẻ mặt của Lục Dương trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Khả năng thứ hai là hắn ta đang ẩn nấp để mà quan sát chúng ta. Ta không cho rằng hắn ta tình cờ xuất hiện ở gần chúng ta. Khả năng cao hơn, hắn ta vẫn luôn ẩn nấp theo dõi chúng ta. Chính vì vậy, có những lời Lục Dương không thể nói ra bên ngoài, chỉ có thể nói khi cả Vân Chi và Bất Hữu tiên tử đều đang ở bên trong không gian tinh thần. Bất Hữu tiên tử giật mình trước suy đoán của Lục Dương, cảm thấy tiểu dương tử còn thông minh hơn cả nàng. Vân Chi đại khái hiểu được suy nghĩ của Lục Dương, chỉ còn một cái vấn đề cuối cùng. Vậy tại sao ngươi vẫn đồng ý phá giải phong ấn thế giới vậy? Lục Dương cười khổ, buông tay. Vì ta không có lý do gì để phản đối cái việc phá giải phong ấn cả. Lý do duy nhất là hắc thủ sao màng vẫn chưa chết. Ta đang đợi hắn ta tưởng rằng mình đang giải chết thành công mà chủ động lộ ra sơ hở. Nếu như ta đây phản đối cái việc phá giải phong ấn, hắc thủ sao màng sẽ chỉ càng ẩn nấp kỹ hơn. Để câu giờ, ta mới là nói không thể tùy tiện phá giải phong ấn, cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Đại sư tỷ nè, tỷ nghĩ sao? Lục Dương nhìn Vân Chi với ánh mắt đầy hy vọng. Nếu có thể, Lục Dương mong nàng đưa ra một cái lý do để ngăn cản cái việc phá giải phong ấn thế giới này. Vân Chi không ngờ tiểu sư đệ lại suy nghĩ chu đáo tới như vậy. Ta cũng cho rằng hắc thủ sao màng đang giả chết mà, nhưng ta nghĩ vẫn nên phá giải phong ấn đi. Sao vậy? Lục Dương khó hiểu. Nhưng cái điều càng khiến cho hắn khó hiểu hơn là câu nói này hình như vừa được ai đó nói rồi. Ngươi đánh giá thế nào về một trận chiến tại Trung Sơn Quận? Là đệ nhất cổ kim ma. Xét về quy mô và mức độ khốc liệt của trận chiến này, trận chiến tại Trung Sơn Quận xứng đáng là đứng đầu. Nếu không có kết giới tạo thành từ quốc phận chi lực, ngươi nghĩ hậu quả của trận chiến tại Trung Sơn Quận sẽ ra sao? Lục Dương sững người. Đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Chợt rùng mình một cái. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn sẽ là một cái trận chiến sinh linh đồn thắng. Chỉ cần nhìn vào cái trận chiến giữa Bất Hủ tiên tử và Sấm Đậu Đậu là có thể hình dung ra. Hai người bọn họ đánh từ yêu vực tới cái chỗ vô linh đại lục, rồi lại vòng trở về, có thể nói là long trời lở đất. Trận chiến tại Trung Sơn Quận có quy mô còn lớn hơn. Nếu không có kết giới ngăn cản, nơi nào diễn ra trận chiến, nơi đó sẽ biến thành một cái mảnh chết chóc. Thế nhưng Diêu Thánh chỉ là con rối do hắc thủ sao màng tạo ra. Hiển nhiên thực lực thật sự của hắc thủ sao màng còn mạnh hơn nhiều. Một trận chiến tại Trung Sơn quận đã tiêu hao hơn phân nửa quốc vận chi lực tích lũy được. Nếu như giao chiến với hắc thú sa mạc thật sự, tu tiên giới này trong nháy mắt chắc chắn là sẽ bị hủy diệt. Thế giới này không thể chứa nổi cái trận giao chiến cấp độ đó. Cho nên cái nơi giao chiến với hắc thú sa mạc chỉ có thể là bên ngoài hợp thế giới. Một bên khác, trong ngục giam, nhiệm vụ in báo được giao xuống, nội dung trên báo khiến cho bọn họ giật mình. Đại Càng và Đại Ngu tạm thời ngưng chiến. Đây là muốn phá giải phòng ẩn thế giới sao? Trung Thiên Đế Quân lộ ra cái vẻ hâm mộ. Hắn làm tất cả cũng là vì muốn phá giải phong ấn để được ra ngoài thế giới xem thử một lần. Kết quả bây giờ phong ấn sắp được phá giải mà hắn thì lại bị giam trong tù. Cái giận khí cứng chó gì vậy? Trung Thiên Đế Quân không biết nên khóc hay nên cười. Nghĩ thoáng một chút đi, lúc trước Diêu Thánh xông vào tiên cung nói cho chúng ta manh mối về Tế Nguyệt Đạo Quả tại Vấn Đạo Tông, còn nói mục đích của hắn trong cái việc phá giải phong ấn cũng giống với chúng ta vậy. Tư Mệnh an ủi. Dù sao chúng ta cũng may mắn hơn cái tên Diêu Thánh kia, ít nhất chúng ta còn được chứng kiến quá trình phá giải phong ấn, còn hắn thì ngẫm củ tỏi rồi. Cũng đúng nha. Trung Thiên Đế Quân gật đầu. Theo số báo mới của Tu Tiên Báo Tần được phát hành, cả tu tiên giới đều bàn tán xôn xao về cái chuyện này. Cái gì? Tứ Tiên Thượng Cổ đều xuất hiện, bọn họ muốn phá giải phong ấn thế giới sao? Tứ Tiên Thượng Cổ là danh từ cổ xưa và thần bí. Trong 30 vạn năm sau khi thời kỳ Thượng Cổ kết thúc đi, biết bao nhiêu người đã dày công tìm kiếm tung tích của bọn họ, nhưng đều thất bại cả. Chỉ có Ấn Thiên Tiên từng xuất hiện sau khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu độ kiếp. Không ngờ bây giờ ba vị tiên còn lại đều là xuất thế cùng lúc rồi. Nhưng mà phá giải phong ấn thế giới là sao? Hợp thế giới lại là cái giống gì? Phàm nhân và đại đa số tu sĩ cả đời chưa từng rời khỏi quận huyện hay là châu của mình, không biết hình dạng thật sự của thế giới này là như thế nào. Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang, chữ viết trên báo biến đổi tạo thành một cái hình lập phương trong suốt. Trên sáu mặt của hình lập phương được đánh dấu đâu là Đại Hạ, đâu là Yêu Vực, đâu chính là Đông Hải. Những người này có cảm giác như là mây tan thấy mặt trời, giờ mới hiểu thế giới thật sự là như thế nào. Theo ý trên báo, bản đồ thế giới sẽ trở nên lớn hơn sau. Vốn tưởng thế giới đã đủ lớn rồi, không ngờ bên ngoài thế giới còn có thế giới khác nữa. Nhưng điều này hình như chẳng liên quan gì tới chúng ta nghe. Tiếp tục đi làm ruộng đi. Bản đồ thế giới lớn hơn thì lớn hơn thật, liên quan gì tới bọn họ chứ? Điều khiến cho bọn họ kinh ngạc nhất vẫn là sự xuất hiện của Tứ Tiên Thượng Cổ. Những tu sĩ biết rõ hình dạng thật của thế giới này, biết được lịch sử thượng cổ, đặc biệt là những tu sĩ có thể dùng thân để mà vượt qua hư không, du hành vũ trụ, đều vô cùng phấn khích và xúc động. Không ít người vung tiền như rác, bao trọn cả quán rượu và thanh lâu. Có kỹ nữ nghe được tin tức này, lập tức chạy ra khỏi phòng, hào hứng trò chuyện với bạn bè. Các lão tổ của các gia tộc thì đang suy tư, nảy sinh mong muốn được ra bên ngoài thế giới xem thử. Không ngờ chúng ta lại may mắn được chứng kiến cái ngày trọng đại, ngày hợp thế giới được mở ra. Người ta nói đại thế buông xuống khôi phục phong cách thượng cổ, đây chắc chắn là một phần của đại thế rồi. Ở bên ngoài rốt cuộc là như thế nào? Khó nói lắm, e rằng bên ngoài đầy đẫy nguy hiểm. Sao lại nói vậy? Cứ nghĩ thử mà xem, thế giới của chúng ta mới lớn bằng chừng này, có bao nhiêu tu sĩ rồi, bao nhiêu bán tiên và tiên nhân rồi. Theo ghi chép bên trong thư tịch thượng cổ, thế giới bên ngoài rộng lớn vô ngần, chắc chắn có nhiều tu sĩ hơn. Biết đâu tu sĩ hợp thế kỳ như chúng ta ở ngoài đó nhàn nhãn như cái đám luyện khí đầy đường. Theo ta, đến ngày phong ấn được phá giải, chúng ta cùng nhau ra ngoài cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau nha. Có lý. Ta thấy triều đình chắc chắn sẽ phái cái đội khảo sát ra ngoài tìm hiểu, tức là chúng ta không phải quan viên của triều đình, nếu không sẽ là an toàn hơn rồi. Cầu mong Tứ Tiên Thượng Cổ phù hộ, hy vọng khi ra ngoài chúng ta sẽ không gặp phải tu sĩ nào mạnh hơn chúng mình quá nhiều. Các thương hội buôn bán tài nguyên thì nhân cơ hội này tung ra các loại bảo hiểm tai nạn khi ra ngoài thế giới. Hạ Đế, Minh Ngữ Trụ Trì, Chu Thiên, Lão Long Hoàng, Tiết Hoàng đã về hưu. Năm người đại diện cho các thế lực lớn cẩn thận thảo luận về cái việc phá giải phong ấn thế giới. Đằng sau của bọn họ chính là Khương Bình An, Tế Nguyệt Tiên, Khương Liên Y, Ngao Linh, Cửu Trọng Tiên, những người nắm giữ tài chính. Nhưng kiến thức về tình hình thế lực của mình lại rất là hạn chế, muốn thảo luận kỹ lưỡng vấn đề này vẫn là cần những người quản lý thực sự như là bọn họ ra mặt. Sự xuất hiện của Tiết Hoàng khiến cho bốn người còn lại vô cùng ngạc nhiên, chưa từng nghe nói tại vùng cực bắc còn có Tiết Hoàng. Tiết Hoàng ngươi là người thống trị vùng cực bắc sao? Tiết Hoàng thở dài, chưa được hưởng thụ cuộc sống về hưu được có mấy ngày đã là bị Cổ Trọng Tiên gọi đến họp rồi. Ê, không hẳn là vậy đâu, ở chỗ của ta mọi người đều coi ta là truyền thuyết, không phải là người thật. Vậy hay, nhưng đừng có lo, ta là người đánh nhau giỏi nhất cái vùng cực bắc này. Đợi hội nghị kết thúc, ta nhất định sẽ truyền đạt kết quả hội nghị tới cả vùng cực bắc. Có bọn nhóc lâu cá nào mà không tin ta, ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là Tiết Hoàng hiển linh. Thời còn trẻ tuổi, Tiết Hoàng cũng là cái kẻ vô địch khắp cái vùng cực bắc băng nguyên, chỉ là sau khi trở thành bán tiên thì dần dần thu liễm tính tình. Mọi người nhìn nhau, xem ra không cần lo lắng tu sĩ của cực bắc băng nguyên không nghe lời nữa rồi. Hạ Đế là người đầu tiên phát biểu. Sau khi cái chỗ vô linh đại lục được mở ra, chắc chắn sẽ có vô số tu sĩ ra ngoài, như vậy sẽ rất khó quản lý. Ta cho rằng chúng ta nên thiết lập một cái pháp trận lớn hơn, có thể kiểm tra thân phận tu sĩ, kiểm tra vật phẩm mang theo. Muốn ra vào hợp thế giới đều phải đi qua pháp trận này. Tuy nhiên, cái lời phát biểu của Hạ Đế khiến cho mọi người có mặt đều hơi xấu hổ, đặc biệt là Lão Long Hoàng và Tiết Hoàng. Ồ, sao mọi người không nói gì vậy? Ở địa bàn chúng ta quản lý, hình như chưa từng đăng ký thân phận cho tu sĩ. Điều kiện tiên quyết để kiểm tra thân phận tu sĩ là phải biết tu sĩ đó là ai. Nhưng mà Đông Hải cùng với cực bắc băng nguyên rõ ràng không có cái điều kiện này. Tình huống tại yêu vực hơi khá hơn một chút, nhưng Chu Thiên cũng chưa thống kê đầy đủ yêu tộc tại bên trong yêu vực đâu. Vậy đầu tiên chúng ta phải làm là thống kê thân phận cho tất cả các tu sĩ, làm chứng minh nhân dân đi. Hạ Đế thở dài, công việc chuẩn bị còn là muốn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Thật ra có một cách tiết kiệm thời gian nha. Tiết Hoàng nảy ra một cái ý tưởng. Cách gì? Chúng ta mời Tế Nguyệt Tiên Thiền Báo dừng thời gian lại, khi chúng ta đến đăng ký thân phận, đăng ký cho ai thì để người đó di chuyển trong trạng thái thời gian ngừng lại. Đăng ký xong thì để cho hắn ngừng lại, đừng có di chuyển nữa. Cứ như vậy, đừng nói là đăng ký thân phận cho toàn bộ tu sĩ, cho dù là đăng ký thân phận cho toàn bộ tu sĩ và phàm nhân tại tu tiên giới cũng không mất tới một giây đâu. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 211 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 212 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.